Phong Thần Châu, chương 2263, và pháp quyết sẽ là 30%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cây cung tỏa hào quang lấp lánh. Tần Ninh cầm chặt cung, tên đến, một mũi tên từ từ được ngưng tụ, xuất hiện ở cánh cung. Tần Ninh cài tên vào cung, một mũi tên, bắn, oanh, bỗng nhiên, trường khổng lồ tán loạn, một mũi tên bắn ra. Dương Hạo Thiên thấy cảnh này, ánh mắt hắn ta lộ vẻ khiếp sợ. Sức mạnh của mũi tên này vượt xa tưởng tượng của hắn ta, chỉ trong chớp mắt, Dương Hạo Thiên vung tay lên, tung quyền ảnh đỡ đòn, vang lên tiếng nổ khủng khiếp, mũi tên phá tan trường, quyền ảnh rền vang, tan biến tán loạn. Bây giờ, sắc mặt Dương Hạo Thiên tối đen, một mũi tên, chưa nói đến việc nó đã phá đòn công kích đầu tiên của mình, mà đến cả đòn thứ hai cũng bị triệt tiêu, đây chắc chắn không phải là uy lực mà Niết Bàn tầng 2 có thể khai triển. Lúc này, Tần Ninh ngạo nghễ đứng trong sáu cột sáng, mỉm cười lạnh nhạt, đây là chiến quyết gì? Là võ kỹ gì? Linh quyết, huyền quyết, pháp quyết, cùng loại phương pháp sử dụng linh khí có phân biệt cao thấp, là bởi ở từng giai đoạn, cường độ linh khí của võ giả khác nhau và sức chứa cũng khác nhau. Pháp quyết càng cao cấp thì sử dụng linh khí càng thêm nhuần nhuyễn. Nếu nói, linh quyết có thể giúp võ giả giải phóng 10% sức mạnh, võ giả cùng cấp bậc, tu luyện linh quyết khác nhau thì sức mạnh giải phóng ra cũng khác nhau. Tương tự, đối với linh quyết, cho dù cùng loại như nhau thì cũng phân chia cao thấp. Những thứ đó đều được thể hiện trong việc giải phóng và chuyển hóa linh khí. Cách chương,